Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 569 chương 15, liền ở Lâm Lam đắm chìm ở ta muốn cho nào đó dám khiêu khích ta người trèo cao không nổi. Quỳ xuống đất xin tha tự mình trong ảo tưởng khi, các an toàn trung tâm thời gian chiến tranh cảnh giới giải trừ. Phương Bắc an toàn trung tâm xây dựng bến tàu. Khơi mào nhân loại cùng dị năng sinh vật đại chiến, đề cập hải lục chống không các phương diện bố phòng, cho dù chiến tranh địa phương là gần biển, phụ cận cũng là tương đối hẻo lánh không người khu, nhưng là xét thấy bờ biển trận này chiến dịch lan đến phạm vi quá mức rộng khắp. An toàn khởi kiến, vẫn là ở cả nước phạm vi treo lên một bậc thời gian chiến tranh trạng thái. Ở quốc gia hữu hiệu công bố cùng tuyên truyền dưới. Phối hợp khởi không lâu trước đây, công bố buông ra tư nhân thám hiểm đội, dòng binh đoàn đăng ký quyền hạn thông cáo, quốc gia quân bộ lượng ra thiết quyền, thật là đem quốc gia hình tượng cùng quân bộ năng lực nâng lên tới rồi nhất định trình tự. Người khác cảm giác không rõ ràng, nhưng là bởi vì an toàn trung tâm phong tỏa, mà bị bắt ngưng lại ở trung tâm khu an toàn trung tâm thế gia đoàn đại biểu. Đặc biệt là trong đó đỉnh thiết tam giác. Vạn gia huynh muội, Bạch Hinh Liễn ba người tự mình cảm thụ, liền phi thường rõ ràng, có lẽ trong đó có Lâm Lam rời đi an toàn trung tâm khi. Đối bọn họ thiết tam giác hung hăng mà kia một phen lan lộn duyên cớ. Nhưng là người chung quanh, bất luận là thí sinh vẫn là an toàn trung tâm nhân viên công tác. Đối bọn họ thái độ vi diệu thượng thay đổi, làm cho bọn họ muốn lừa mình dối người đều không được. Đặc biệt là quốc gia quân đội về xây dựng bến tàu khi quân đội phim tuyên truyền ra tới lúc sau. Đại gia nhìn phía bọn họ ba người ánh mắt, đều rất là vi diệu. Không biết quốc gia là nghĩ như thế nào. Tổng trưởng 5 phút đồng hồ phim tuyên truyền, cư nhiên ở mở màn thời điểm, cho Lâm Khư, Lâm Lam còn có tiểu cốt bọn họ tam tổng cộng là 20 giây lên sân khấu thời gian. Chính diện, gần kính. Độc lập màn ảnh đương nhiên là không có, lên sân khấu thời điểm đều là ở một đám quân binh chi gian. Không phải nhìn xuống nghiêng người chính là bóng dáng, bất quá cẩm lý, tỷ hưu còn có quốc bảo gấu trúc đều có chính diện lên sân khấu phô trương. Nhưng là quan tuyên nhất trí mạng, lập tức, luôn là lệ thường tích khóc lóc vì Lâm Lam, biện giải, vạn hy dung. Lần này mặt mũi. Đã không phải bị dẫm đến trên mặt đất chôn đến trong đất đơn giản như vậy. Quả thực chính là trực tiếp hư thối liền kém không có hoàn toàn phân giải. Lý giải đọc một chút, chính là không mặt mũi. Đương nhiên, này trong đó còn có một cái tiểu nhạc đệ Money tuy rằng nói là thành niên khảo hạch. Nhưng là bởi vì lần này tương đối nghiêm khắc, lại là một lần đặc thù, dài đến 2 năm khảo nghiệm, nhà ai cha mẹ không lo lắng hai từ. Cho nên, quốc gia xuất phát từ các phương diện suy xét, tham chiếu khai khảo trước, phát sinh ở tiệm cơm chung, quốc gia nhiệm vụ giao dịch trung tâm nhân viên công tác phổ cập khoa học phát sóng trực tiếp sự. Hiện, cũng cấp các thí sinh khai thông tư nhân phát sóng trực tiếp ngôi cao. Hay không khai thông phát sóng trực tiếp tuần hoàn chính là tự nguyện nguyên tắc. Không bắt buộc, xét thấy phát sóng trực tiếp khí cụ cũng là phải tốn công hiến. Toàn bộ hành trình tiếp thu nhất nghiêm mật theo dõi, chỉ là đơn thuần phát sóng trực tiếp tuyên truyền, không tiếp thu bất luận cái gì hỗ động giao lưu, không có đánh thưởng, không có phụ đề, hơn nữa phát sóng trực tiếp trong lúc, có rất nhiều khu vực xét thấy quốc phòng an toàn nguyên nhân. Cấm quay chụp, loại này đông cứng quy củ phát sóng trực tiếp, có bao nhiêu nhàm chán, có thể tưởng tượng đi, cho nên ở khảo hạch vừa mới bắt đầu thời điểm. Các thí sinh đều ở dụng tâm khảo thí, cái này hoạt động cũng không có cỡ nào được hoan nghênh. Càng được hoan nghênh chính là an toàn trung tâm thiết trí nối thẳng liên lạc điểm. Chịu theo dõi hạ mặt đối mặt trực tiếp trò chuyện, có thể hòa thân người trực tiếp giao lưu. Thật tốt, Lâm Khư Lâm Lam loại này. Hai huynh muội thêm sủng vật ăn no, cả nhà không đói bụng. Khảo hạch chính là vì hỗn đi ngang qua sân khấu. Căn bản sẽ không để ý cái này. Chính là thiết tam giác không phải như vậy tưởng. thế ra đám kia hài tử yêu thích khoe ra hài tử cũng không phải như vậy tưởng. Rốt cuộc, đây chính là có thể trở thành bọn họ lý lịch đồ vật. Bọn họ chính là phi thường cảm thấy hứng thú. Bọn họ từ lúc bắt đầu phát hiện cái này nhưng xin hạng mục lúc sau. Đều xin xuống dưới, các có tâm tư đâu. Đặc biệt là thiết tam giác, ân, phải nói, đặc biệt là vạn hy dung. Nàng là nhất nhiệt tâm ni cho nên, ở Lâm Lam không biết dưới tình huống. Rất nhiều đồ vật, kỳ thật đã tới rồi cả nước người xem trước mặt, bao gồm, chết gia huynh muội trực tiếp làm phản. Bọn họ ở trung tâm khu an toàn trung tâm biểu hiện. Đương nhiên, còn có chính là vạn hy dung trước mặt mọi người chỉ trích, khiêu khích, cùng với bị trả thù. Này hết thảy, trùng hợp ở cho phép ghi hình phát sóng trực tiếp phạm vi. Hơn nữa vạn hy dung vạn gia tiểu công chúa địa vị cùng với khảo hạch trước Lâm Lam đại làm nổi bật. Thực mau liền thông qua phát sóng trực tiếp hiện ra ở cả nước người xem trước mặt. Lâm Lam đối này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá đại khái biết lúc sau, cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Bắt đầu đi, vạn hy dung còn có đám kia thế gia đệ tử. Bất quá là vì trương hiển chính mình, thuận tiện vì bạn tốt phát ra tiếng, mới phát sóng trực tiếp, sau lại chết gia huynh muội phản bội sau. Chính là vì liên hợp lại, cộng đồng đối phó bá đạo quan tam đại. Không sai, ở bọn họ trong mắt, Lâm Khư Lâm Lam này đối, đã nhận tổ quy tông huynh muội. Đã đứng ở bọn họ lập trường đối diện, là quân đội đại biểu, não động đột phá phía chân trời bọn họ cho rằng. Lâm gia huynh muội đã phản bội bọn họ thế gia trận doanh. Hơn nữa đồng dạng phản bội chết gia huynh muội. Càng là như hổ thêm cánh, làm địch nhân, bọn họ cần thiết muốn liên hợp lại thảo phạt kẻ phản bội. Chỉ là ai đều không có nghĩ đến, cái này phát sóng trực tiếp khai lúc sau, xuất sắc nhất màn ảnh, thế nhưng đều bị thiết tam giác bao. Bạch Hinh Liễn bị công nhiên cắt mặt lúc ấy. Bọn họ liền đang ở phát sóng trực tiếp, cho nên, thích nghe ngóng, Vạn Hề Lân, Vạn Hy Dung hai người bị bắt đương thổ tượng 3 ngày. Bởi vì hành động không tiện, căn bản cũng vô pháp đóng cửa phát sóng trực tiếp, thế cho nên hai thổ tượng đặc thù thổ hệ dị năng hóa đi khi trò hề. Cũng tất cả đều phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, quan đều quan không kịp cái loại này, toàn bộ hệ liệt sự kiện xuống dưới. Bạo điểm tràn đầy, hơn nữa xong việc Vạn Hy Dung khóc công, đồng tình vạn gia huynh muội không ở số ít, vừa lúc gặp an toàn trung tâm phong bế, vì làm này đó thí sinh an tĩnh lại, giám khảo nhóm khai thông bọn họ đối ngoại network công năng. Không thể mọi chuyện các thí sinh, liên cùng ngoại giới giao lưu lên, 7 ngày chiến tranh, hot xuất bảng thượng, trừ bỏ chí đỉnh chiến tranh đề tài ngoại. Đã bị cái này phía chính phủ quyền tam đại vs thế gia quý tam đại đề tài bình bá. Không có ngoài ý muốn, đại gia rõ ràng đối cái này đề tài phi thường cảm thấy hứng thú. Hai bên các loại bối cảnh hậu trường thực mau không có giấu giếm mà đều bị người có tâm tuôn ra tới. Trong đó kịch liệt nhất, chính là đối quan tam đại, quý tam đại quá vãng, khai quật. Cái này khai quật xuống dưới. Đương nhiên chính là quý tam đại đại hoạch toàn thắng. Rốt cuộc, thiết tam giác thế lực phía sau khổng lồ. 3 người cũng là trời sinh liền hiểu được yêu quý thanh danh người. Còn có tự mang phen não tàn thủy quân ưu thế. Dư luận tình thế đó là nghiêng về một bên. Mà Lâm Lam, Lâm Khư qua đi sinh hoạt điểm đen hắc liêu rất nhiều. Đặc biệt là 12 tuổi phía trước, ở Hy Thành sinh hoạt ký lục. Đều không cần mang song dấu ngoặc kép mang theo nhân chứng vật chứng thiết thực hắc liêu. Tùy tiện tìm một chút, thật sự không cần quá nhiều. Đến nỗi 12 tuổi lúc sau, xung quân đi Lâm gia thôn lúc sau sinh hoạt, ưu tú là thập phần ưu tú. Cho dù Lâm gia thôn toàn thể tự mình ra tới chạm hai huynh muội, nhưng là đại gia vẫn là không tiếp thu. Lâm gia thôn ở Lâm Lam lúc gần đi thổ hào một phen giúp đỡ hạ. Lâm gia thôn đã sớm đã thành Lâm gia trấn, thông võng, nhìn đến như vậy một cái đưa tin, đương nhiên là cử toàn thôn chi lực, cấp nhà mình hài tử phát ra tiếng. Nhưng mà bất đắc dĩ chính là, Lâm gia thôn mọi người tiếng hô quá mức nhỏ yếu, cộng thêm Lâm Khư, Lâm Lam khi còn nhỏ các loại ác bá hành vi, bằng chứng như núi. Các loại ngốc nghếch hát, mang tiết tấu quá nhiều, còn có nước ngoài những cái đó trèo tường tiến vào. Lưu ý mới nhất phía chính phủ thời gian chiến tranh tin tức người. Cũng có khác giáp tâm mà thấu một phen náo nhiệt, đề tài liền không biết vì cái gì oai đến không biên. Đương nhiên mà liền ở Internet phía trên xảo đi lên, đề tài như sau, thăng sinh mà không dưỡng cha mẹ là rác rưởi thăng thăng ngươi ngẫm lại không đến ác độc vị thành niên. Luận tiểu xúc sinh nguy dị thú luận thăng thăng địa phương thế gia kiêu ngạo. Quốc gia không làm, ta chờ tiểu thí dân còn có đường sống sao thăng thăng tân thế kỷ 10 đại thế gia rốt cuộc có bao nhiêu hắc. Ám thăng thăng thích nghe ngóng. Quốc gia rốt cuộc phải đối địa phương ác độc thế lực ra tay thăng thăng tiểu xúc sinh thế nhưng là cự lão. Vĩ nhân thân tôn, nghiệp quan cấu kết, thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, có hình có chân tướng có chứng nhân có lời chứng thăng Nga. Cuối cùng một cái đề tài, vừa xuất hiện không có bao lâu, đã bị phong, bất quá cho dù là xuất hiện một giây liền lập tức bị xóa rớt trạng thái. Cũng vô pháp thay đổi quảng đại võng hữu dùng các loại tiếng lóng. Cải biên đồ án, không ngừng mà truyền bá. Dù sao bị thông chi phía chính phủ phim tuyên truyền truyền phát tin thượng có bọn họ thân ảnh. Chuẩn bị cũng trước tiên nhìn xem chính mình tư thế oai hùng Lâm Lam. Thông qua nhiệt điểm đề tài lưu truyền, trùng hợp mà cũng thấy được. Lúc này, nàng đang ở bến tàu phía trên. Nấu cơm Ani nói thật, mỗi lần nấu cơm thời điểm. Tâm tình của nàng đều không thế nào tốt, vì làm tâm tình của mình trống trải một ít, nàng quyết định dọn đến bến tàu trên biển trên tường thành. Đối với trống trải sóng biển nấu hải sản rau trộn cơm Ani không phải nói rộng lớn biển rộng. Có thể làm nhân tâm tình tốt đẹp sao? Tuy rằng kết quả cuối cùng là một chút dùng đều không có. Nàng vẫn là đến thông qua soát Internet tới giảm bớt nàng buồn bực tâm tình. Nhưng là thổi gió biển, cảm giác vẫn là không tồi. Lâm Lam là ngồi ở đặc thù thổ chế thang ghế trên. Trên cao nhìn xuống mà một tay quấy dùng 2 mét cao đại lu nấu hải sản rau trộn cơm. Một tay mở ra trên tay máy liên lạc xem Internet. Đối với chính mình, phong cảnh công tích lớn. Nàng xem đến thập phần bình tĩnh. Ai không có trung nhị thời điểm. Tuy rằng năm đó nàng trung nhị thời điểm. Hoàn toàn có thể dùng ác độc tới hình dung. Nhưng là những cái đó bị nàng ác độc người, cũng chưa bao giờ là cái gì hảo hóa chính là, đối này, Lâm Lam là không thẹn với lưng tâm ni rốt cuộc, năm đó trung nhị ác độc thời điểm, cùng nàng chơi, đều là đồng dạng trung nhị ác độc người, người phân theo nhóm sao, mọi người đều lấy độc trị độc, liền ai cũng đừng chê cười ai, muốn trách, liền quái đồng dạng trung nhị ác độc, bọn họ cấp bậc không đủ. Chỉ có thể bị nàng ác độc, ai làm cho bọn họ thế lực phía sau, đều là so ra kém nàng phía sau hai vị lâm nữ sĩ đâu. Càng đừng nói lâm nữ sĩ phía sau vạn gia cùng hạ gia. Bởi vậy, rốt cuộc nhìn đến nàng cảm thấy hứng thú đề tài khi. Nàng là cười ha ha, cười chết ta, khư, bọn họ cư nhiên nói chúng ta là đế soái ca tôn tử. Lâm Lam phía sau. Là tận chức tận trách mà điều chỉnh thử ô che nắng quang. Trên biển dương quang, vẫn là quá cường, chờ cơm đại gia khư. Đã sớm chữ to nằm sải lai nấu cà mên không muốn trên mặt đất. Tùy ý dùng quần áo cái con mát, hưởng thụ trời xanh mây trắng hạ độc thuộc về bờ biển cực nóng ánh mặt trời. Không mang theo đầu óc tùy ý hồi phục một chữ, ân tương đương tồn lương ăn sạch, chờ cơm chung. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, nếu không nghĩ đói bụng nói, cần thiết đến có điều đáp lại, bằng không, cơm bầu gánh sẽ sinh khí, sau đó liền không có cơm ăn, chính là người bên cạnh, thực phiền, không trách Lâm Khư như vậy tưởng, rốt cuộc hiện trường trừ bỏ Lâm Lam một cái ở nấu cơm, Lâm Khư một cái đang đợi cơm, những người khác đều ở ăn cơm chung, ăn cơm thanh âm còn rất lớn cái loại này. Kéo xa một chút màn ảnh, Lâm Khư hạ đầu, là chính đem mặt chôn ở chậu cơm cơm chung ăn cơm. Vẫn như cũ là ủy ủy khuất khuất tiểu cốt qua đi, chính là phùng cùng tiểu cốt cùng khoản đại chậu cơm, đang ở Hải ăn mạnh ăn chết Trinh Thiên, chết Trinh Hoan, lại cái tiếp theo, chính là cùng khoản cùng ăn đế canh thần, Trình Trình tê tê, tuy rằng là Quang nghiên cứu chế tạo thí nghiệm ra tới tiểu cốt chuyên trúc cơm. Nhiều nhất chỉ có Lâm Lam nấu ra tới 6 thành hương vị cùng tác dụng. Nhưng là cũng làm trừ bỏ tiểu cốt ở ngoài 3 người ăn đến rừng không được khẩu. Bọn họ không giống tiểu cốt, đã từng mỗi ngày dùng ăn đều là Lâm Lam tự mình nấu chính phẩm. Cho nên đối với Quang ra tay rau trộn cơm, cũng cảm thấy kinh vi thiên nhân. Phùng Thượng Khai ăn lúc sau, liền rừng không được tới. Cho dù Quang vị này rất có kinh tế đầu óc quản gia ra giá đặc cao, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện mà dâng lên vật ngang giá phẩm. Chính là vì ăn thượng một đốn sủng vật cơ mà ni đồng dạng hành vi. Còn có vây quanh ở ngoại vòng, một đám đồng dạng rộng mở yết hầu đột nhiên hướng trong bụng đào cơm quan chủ khảo nhóm mà ni như. Vậy tình cảnh, vòng là lười đến phát giận khư, cũng cảm thấy có chút nóng này. Chết ra huynh muội cuối cùng đã biết, vì cái gì đế canh thần cự lão sẽ cùng quốc bảo sủng vật đoạt ăn. Lâm khư đại lão càng là khoa trương, chỉ cần thanh tỉnh, liền luôn là cơm không rời tay. Phảng phất như thế nào ăn đều ăn không đủ no dường như. Nì ma, loại này không chỉ có hương vị hảo, ăn có thể trực tiếp hóa thành dị năng điều tiết thân thể cơm. Cho dù lại đến một xe, bọn họ cũng ăn xong a. Đáng tiếc chính là, nghe nói càng thêm mỹ vị, có càng nhiều năng lượng Lâm Lam lão đại thân thủ làm cơm. Trừ bỏ Lâm khư đại lão, ai cũng vô pháp nhúng chàm, cũng không dám nhúng chàm mà ni dám nhúng chàm thử xem. Không nói Lâm khư, chính là tiểu cốt, đều sẽ một móng vuốt đem ngươi diệt. Dù sao, chết ra huynh muội là không dám, có thể được đến Lâm Lam đại lão cấp ra có thể ưu hóa nguyên liệu nấu ăn thủy cũng đã vậy là đủ rồi. Phía sau quan chủ khảo nhóm ăn, chính là Lâm Lam đại lão hướng quân đội cung cấp thủy hệ dị năng nguồn nước. Ưu hóa sau hậu cần nấu nướng tổ nấu nướng ra tới đồ ăn. Tuy rằng so với Quang đặc chế còn kém một bậc, nhưng là so với trước kia, đó là tốt hơn không biết nhiều ít lần, chết ra huynh muội thực thấy đủ. Nếu là về sau, còn có thể giống hôm nay như vậy nhớ. Thông qua tiểu đệ quan hệ, hướng quản gia Quang bắt được thăng cấp bản, đã phi thường thỏa mãn. Nhưng là chết Trinh Hoan xem ra, đế canh thần cự lão, tựa hồ là không thỏa mãn. Nàng vẫn luôn rất kỳ quái. Vì cái gì vị này đế cự lão, luôn là cố ý vô tình muốn ly gián đại tỷ đại cùng Lâm khư đại lão. Hiện tại, nàng đại khái đã hiểu. Đế canh thần cự lão nghe được Lâm Lam nói, yêu nhã có không mất phong độ mà bay nhanh thanh quang trong bồn đồ ăn. Rụt rè lấy ra tay khăn sát sát miệng, rốt cuộc mở miệng, Nga tương đương, cái này a, ta điều tra qua, là thật sự Nga, tiểu Lâm Lam môn sơ chết Trinh Hoan. Đế đại đại, đế cự lão, ngươi dùng loại này trí tại tất đắc ánh mắt, nhìn Lâm Lam đại lão, ân, lu cơm, nói loại này lời nói. Thật sự hảo sao, tiểu tâm tiểu cốt còn có Lâm khư đại lão tại chỗ nổ mạnh lên tấu ngươi Nga. Tiểu Lam, ngươi vốn dĩ chính là ta cháu gái. Rốt cuộc có thể cho thấy lập trường danh chính ngôn thuận. Đế canh thần cảm thấy chính mình hẳn là khôi phục ứng có đãi ngộ. Tỷ như có thể hưởng dụng cháu gái thân thủ nấu nướng. Rau trộn cơm, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn phía Lâm Lam, ta thực xin lỗi. Vẫn luôn không biết các ngươi tồn tại, cho các ngươi cơ khổ như vậy nhiều năm, nếu ngươi nguyện ý, về sau ta sẽ khuynh tận ta có khả năng, che chở chiếu cố các ngươi. Tiểu Lam, ngươi nguyện ý làm ta cháu gái sao? Tầm mắt lại là tạm dừng ở Lâm Lam cả mên thượng. Ý đồ đặc biệt rõ ràng, ngoặc kép, được đến cái này đáp án thời điểm, Lâm Lam động tác đột nhiên tạm dừng, nhìn phía đế canh thần nghiêm túc thần thái. Có trong nháy mắt mờ mịt, ngay sau đó, mừng rỡ như điên mà nhìn phía sau Quang. Quang, là thật vậy chăng? Chết Trinh Thiên, chết Trinh Hoan hai huynh muội cầu sinh dục đặc cường. Trước tiên nhìn phía chính là nằm xoài trên mặt đất không hề phản ứng Lâm khư. Mục đích đương nhiên là thấy rõ tình thế. Dự phòng bất trắc, tranh thủ ở chiến tranh mở màn thời khắc, dẫn đầu rời đi chiến trường. Một cái là đế canh thần cự lão, một cái là không lâu trước đây kiến thức thực lực lâm khư đại lão. Mặc kệ là ai, bọn họ huynh muội đều không thể trêu vào. Chỉ là, lâm khư không có động tác, còn ở nằm phơi nắng, khóe miệng nhanh chóng cong dương một chút, lại khôi phục bình thường. Nếu không phải chết Trinh Hoan tự tin chính mình nhãn lực, đều sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Quang thực nhân tính hóa mà làm ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Tiểu thư, là thật sự, cái này đề tài thực mẫn cảm. Rốt cuộc chân tướng trừ bỏ lâm gia huynh muội, đại gia sớm đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bọn họ những người này không phải không hiếu kỳ hai huynh muội biết chân tướng lúc sau phản ứng. Nhưng là xét thấy đế canh thần cự lão áp lực, còn có lâm khư, lâm lam cũng không dễ chọc, ai cũng không dám tùy ý chọc phá. Một không cẩn thận, hai phương đồng thời đắc tội. Vậy Thamony hiện tại, rốt cuộc chờ đến cái này kích động nhân tâm. Dư lạc đế thục có thể ăn thời khác, mặc kệ là chết gia huynh muội, vẫn là vẫn luôn chờ mong quan chủ khảo nhóm, đều theo bản năng vẫy tay, chuẩn bị hiện trường ăn xong cái này dưa. Nhưng mà, Lâm Lam càng thêm mong đợi. Kia, Quang thở dài, chủ nhân, kia không có khả năng. Không cần nếm thử, đế canh thần vĩ nhân, là cử quốc nổi tiếng phòng bếp sát thủ. Hắn chế tạo ra tới đồ ăn, đã từng hạ độc được quá 10 ngày hôm trước giai dị năng thú. Tương quan tin tức, ký lục, hiện giờ vẫn như cũ ở toàn thế giới truyền lưu. Mức độ đáng tin 100% Mani muốn đế tiên sinh có thể nấu ra cùng chủ nhân đồng dạng trình. Độ đồ ăn, đó là hy vọng xa vời, xin lỗi. Đế soái ca, chúng ta vẫn là tiếp tục hiện tại hợp tác quan hệ hảo. Quang vừa dứt lời. Lâm Lam chờ mong sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Không chút do dự biến sắc mặt cự tuyệt. Chúng ta đã qua yêu cầu trưởng bối tuổi tác. Hiện tại chúng ta quá rất khá. Không nghĩ thay đổi, có thể nói là thực quyết đoán. Mãn ôm hy vọng đế canh thần có điểm không thể tiếp thu cái này đáp án. Rất là chấp nhất hỏi. Ta, có thể biết được lý do sao? Lâm Lam nhẫn nhịn, cảm thấy vẫn là không đành lòng. Đầu tiên, ngươi chán ghét ngươi hiện tại nói chuyện phương thức. Làm ta nghĩ tới cái kia ta ghét nhất Vạn Hy Dung, rõ ràng có thể nói tiếng người. Nhưng là luôn là nói người nghe không hiểu nói. Không chỉ có biệt nữ, còn ghê tởm, đế canh thần, phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm ni chết Trinh Hoan nhìn một chút bị đả kích đế. Cự lão, rất muốn nói, đại tỷ đại, tuy rằng cùng là giả dối kỹ nữ, nhưng là cự lão làm được càng chân thành, càng hoàn mỹ, hơn nữa cùng Bạch Liên Dung so, cự lão nói càng có mức độ đáng tin đi. Bất quá, cứ việc gia tộc mệnh lệnh là đi theo đế cự lão. Nhưng là lập trí ôm cẩm lý đuôi cá nàng không dám nói. Hơn nữa, Lâm Lam đôi tay nắm rào cơm côn, dùng sức quấy vài hạ, nấu cơm cà mên phối hợp mà phát ra bị mạnh mẽ đánh thanh âm. Có chút chói tai, chúng ta không thiếu tiền, không thiếu vật, năng lực cũng không kém. Vì cái gì muốn tự tìm phiền toái mà tìm cái ra ra tới đè nặng chính mình. Đế canh thần muốn giải thích một chút. Chính mình tuyệt đối không phải cái gì thức đại gia trưởng đi. Nhưng là Lâm Lam không có cho hắn cơ hội. Hơn nữa, ta cự tuyệt bất luận cái gì sẽ không nấu cơm thân nhân. Không đúng, là ta cự tuyệt bất luận cái gì nấu cơm đều so ra kém ta thân nhân. Muốn ta thừa nhận, trước cho ta nấu một phần siêu việt ta trình độ rau trộn cơm đi, đế canh thần cùng với mọi người. Bọn họ giống như nghe được cái gì kỳ quái đồ vật. Phảng phất có loại mỹ thực nhiệt huyết điện ảnh loạn nhập cảm giác. Ta cơm, đừng tạc lu, Lâm Khư lúc này đã ngồi dậy, có chút không thích ứng ánh mặt trời nửa híp mắt, đánh cái ngáp, nếu ngươi tưởng một lần nữa nấu, liền tùy ý, ngươi trừ bỏ ăn còn sẽ cái gì? Lâm Khư không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói Lâm Lam liền tạc, ăn ngủ, ngủ ăn, còn kén ăn, ta chính là vì cho ngươi nấu cơm sao? Cũng không phải, Lâm Khư một chút đều không đem Lâm Lam táo bạo để vào mắt. Rụi rụi mắt, chậm gì gì sờ sờ bụng nói. Ta chỉ là muốn ăn cùng ngươi nấu ra tới tương đồng tiêu chuẩn đồ ăn. có phải hay không ngươi nấu, cũng không quan trọng, tiền đề là, ngươi muốn tìm được có thể thay thế người của ngươi, hắn nói thực tùy ý. Nhưng là thật sự thực làm giận, chính ngươi tìm không thấy, trách ta, đây là lúc trước ngươi hứa hẹn, Lâm Lam, đã bị dỗi nói không ra lời, chỉ có thể tiếp tục dùng sức mãnh gõ cà mên, không, mãnh rào cà mên, bất quá, rõ ràng, lực độ là thu liễm, ở cà mên có thể thừa nhận trong phạm vi, chết Trinh Hoan nghe, như thế nào đều cảm thấy ngày thường không muốn nói lời nói Lâm Khư đại lão cư nhiên khó được nói. Như vậy lớn lên một hồi lời nói, thập phần không có hảo ý, trên thực tế, nàng tưởng đúng rồi, Nga, cứ như vậy, nỗ lực hơn, mau một chút, ta đói bụng, không ngủ được Lâm Khư, bày ra một bộ nhìn chằm chằm cà mên, chờ cơm một hảo liền ăn tư thái, hảo tâm mà cấp kiến nghị, nếu không, ngươi nhận hạ ngươi tương đương ra ra tương đương, làm hắn giúp ngươi tìm được một cái, có thể thay thế người của ngươi. Lâm Lam không chút nghĩ ngợi trả lời, thí, liền cơm đều sẽ không nấu ra ra, ai hiếm lạ, ai ái nhận ai nhận, ta một chút đều không nghĩ muốn một cái hoa sen đen dung ra ra. Lâm Khư mỉm cười, ân, ta cũng là như vậy cho rằng, còn muốn bao lâu, lần sau liền không thể đổi cái điểm nhỏ, lu, phân vài lần nấu, hắn còn có thể vừa ăn biên chờ. Lâm Lam nghiến răng, ăn bất tử ngươi. Lâm Khư, Nga tương đương đồng thời nấu cũng đúng, thời gian mau, Lâm Lam, lăn tương đương, ngay sau đó chính là hai anh em không hề chỉ số thông minh ấu trĩ oán giận đối mắng. Không coi ai ra gì thật sự, chết ra huynh muội gì cũng không dám nói, vùi đầu mãnh ăn, bất quá cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, trộm mà đã quên liếc mắt một cái đế canh thần. Đế canh thần, tức giận Nga tương đương nhưng là vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Quả nhiên, không hổ là hống nhi nữ, thật muốn tấu một đốn. Lâm thời dựng thẳng lên truyền phát tin quầng sáng cứu vớt đế canh thần cự lão xấu hổ. Mới mẻ nhiệt cay phim tuyên truyền ra lò, nước cuộn trào trào dâng âm nhạc, anh dũng về phía trước quân nhân, không sợ xây dựng quân binh, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này. Khiến cho người nhiệt huyết sôi trào, Lâm Lam thực vừa lòng, phía chính phủ và mặt bất quá như thế, nếu hiện tại có thể trước người ngôi cao tuyên bố tin tức. Nàng khẳng định muốn đích thân đi khoe ra một phen, có thể nghĩ, mặt khác một bên, nghĩ an toàn trung tâm bỏ lệnh cấm, chuẩn bị không ngừng cố gắng mà đi tìm Lâm Lam phiền toái thiết tam giác sắc mặt liền không thế nào. Hảo, đặc biệt là Vạn Hy Dung. Nhu nhược thiện lương cứng cỏi thần sắc cùng tư thái, căn bản là duy trì không đi xuống, đương trường liền biến sắc mặt, tiện nhân, lần đầu tiên, cuồng loạn thét chói tai đập khởi đồ vật tới, cũng là vì nàng còn ở chính mình trong phòng, người nào đều không có, nàng mới dám như vậy không màng dáng vẻ, dựa vào cái gì tương đương a, đang nghe đến chính mình cửa phòng mở ra thời điểm. Nàng lập tức biến thành một cái bị đả kích đến, không muốn tiếp thu hiện thực thố ti hoa, này cơ hồ đều thành nàng bản năng, ta không phục, dựa vào cái gì, bắt lấy chính mình đầu tóc mãnh xả, phảng phất lâm vào tuyệt cảnh giống nhau, Bạch Hinh Liễn vội vàng chạy tới, cầm nàng đôi tay, không cho nàng tự mình hại mình, Tiểu Dung, không cần hoảng, không có việc gì, yên tâm, không có việc gì. Tin tưởng ta, thả lòng, chúng ta còn có biện pháp. Điên cuồng Vạn Hy Dung vẫn là dãy dụa một hồi lâu. Mới bừng tỉnh ngắm nhìn phục hồi tinh thần lại, nhìn đến người đến là Bạch Hinh Liễn sau. Thất thố khóc lớn lên, Tiểu Liễn, ô tương đương Tiểu Liễn, ta cái gì đều không có. Thật sự cái gì đều không có. Lâm Lam nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng sao có thể trở nên như vậy cường, ta so bất quá, cho dù ta hiện tại liều mạng nỗ lực, ta đều so bất quá, ô, so bất quá nàng, ta liền thật sự cái gì đều không có. Bạch Hinh Liễn ôm trong lòng ngực hương mềm, nghe nữ hài khóc thút thít, hắn tâm cũng theo mềm xuống dưới. Trên đời này, chỉ có trong lòng ngực nữ hài tử, sẽ vô luận chính mình là cái dạng gì người, đều sẽ không ghét bỏ chính mình. Nghĩ, hắn vẫn là nói ra, không, còn có biện pháp, cho dù ngươi lần này thất bại, cũng không có quan hệ, chúng ta vẫn là có thể vãn hồi, chôn ở Bạch Hinh Liễn trong ngực nức nở Vạn Hy Dung khóe miệng. Không tự giác giơ lên, vẫn là tuyệt vọng khóc thút thít, bất lực phi thường, không, ta không tin, ngươi gạt ta, liền ngươi đều gạt ta, ta cái gì đều không có, chết ra từ hôn, đã không có nhưng giá trị lợi dụng, ra ra, ba ba đều sẽ không bỏ qua ta, A Liễn, ta cái gì đều không có, Bạch Hinh Liễn khẳng định trả lời, tin tưởng ta, còn có, đế canh thần niên đại đã sớm qua đi. Chỉ cần Lâm Khư, Lâm Lam phụ thân Hống Thượng Tướng không thừa nhận bọn họ. Kia bọn họ vẫn như cũ là cái gì đều không phải. Bọn họ nhỏ yếu vô dụng còn thôi. Nhưng là ai làm cho bọn họ biến cường đâu. Ngoặc kép, hết chương.